Người chơi hung mãnh, chương 89, mê tỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc Lý Ngang chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn thời khắc. Cầu thang phía trước lại có mấy tình huống. Đại lượng hóa Phật hình thái người mất tích. Trên mặt mang hiền lành mỉm cười biểu lộ. Không nói tiếng nào tại chỗ ngã quỵ. Ngã tại trên cầu thang. Kiểm nghiệm về sau. Phát hiện bọn hắn hơi thở mong manh. Thần hồn yếu ớt. Suy yếu đến tột đỉnh. Hang đá tại gia tăng đúng tín ngưỡng chi lực rút ra cường độ. Đến chống lại mai cơn diễm chi kiếm chảm kích. Chân lý chi chắc kiến thức sâu rộng. Khàn khàn nói. Nếu là mai cơn lại chém vào xuống dưới. Những người này sẽ bị gia tốc rút thành người khô. Chính như hắn giảng như thế. Mai cơn liếc nhìn phía dưới như rau hẹ cùng nhau ngã xuống những người bình thường. Trầm mặc một lát. Chậm rãi hủy bỏ rơi mất trên trường kiếm bất diệt liệt diễm. Phía sau bốn cánh, cũng một lần nữa thu liễm biến trở về hai cánh. Ở đây những này tất cả đều biến thành con tin A, đội ngũ phía trước tinh vân buồn rầu vuốt vuốt mi tâm. Chỉ huy cái khác mấy tên đồng bạn, đem những cái kia ngã trên mặt đất người bình thường nâng đỡ. Cho bọn hắn chút xuống pha loãng qua, có thể bổ sung năng lượng dược tề. Khóe mắt của nàng dư quang, nhỏ không thể thấy đảo qua dưới cầu thang mới những vẻ mặt kia bình tĩnh siêu phàm đám người. Trong lòng yên lặng thở dài, đại bộ phận siêu phàm người đều là tương đối chủ nghĩa thực dụng người cùng tư tưởng ích kỷ người. Mấy chục vạn Ấn Độ bình dân tính mệnh, trong mắt bọn hắn khả năng còn không có một vạn điểm trò chơi tiền tệ càng có giá trị. Liền xem như đồng bào của mình. Cũng không đáng đến bốc lên nguy hiểm tính mạng đi nghĩ cách cứu viện. Lúc này, bọn hắn liền sẽ hô. Siêu phàm người mệnh cũng là mệnh. Tự do bình đẳng cự tuyệt áp bách. Mà không phải, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Đây cũng chính là sát tràng trò chơi màu đen hài hước chỗ. Nhân từ thiện lương, trách nhiệm tâm mạnh, nguyện ý quên mình vì người người tốt. Tại trò chơi sơ kỳ sống được càng thêm gian nan. Mà những cái kia sớm vứt bỏ lương tri, đạo đức, tiết tháo, ranh giới cuối cùng, tin tưởng vững chắc xã hội chủ nghĩa Darwin tư tưởng ích kỷ người. Ngược lại sống sót xác suất muốn cao hơn một chút. Tinh Vân nỗi lòng bình tĩnh. Nàng rất sớm trước đó liền nhận thức được điểm này. Sẽ không giống một chút văn nghệ tác phẩm bên trong thuần khiết hiền lành tiểu nữ sinh đồng dạng. Chỉ trích người khác loại này. Vì tư lợi. Hành vi, tất cả mọi người là sát tràng trò chơi bên trong dãy giụa cầu sinh tiểu tốt tử mà thôi. Để cho mình sống sót đã rất không dễ dàng. Bây giờ không có tinh lực đi chỉ trích phê phán người khác đối đãi người bình thường thiện ác. Vẫn chưa được sao? Michael đem trường kiếm sử trên mặt đất. Suy tư một lát sau. Mình lui lại mấy bước. Để Tinh Vân cùng cái khác mấy tên toàn cầu siêu tự nhiên liên minh đồng bạn. Tiến lên mấy bước, đứng ở hang đá phía trước, nhắc tới cũng kỳ, làm Michael lui lại, Tinh Vân bọn người tiến lên về sau. Hang đá liền đình chỉ cấp tốc biến hóa, mà là cố định hình dạng, biến thành thời La Mã cổ đại đấu thú trường phong cách bằng đá cổng vòm. Nếu như đứng tại hang đá người phía trước số lại tăng thêm một chút, như vậy hang đá lại biết lái bắt đầu biến hóa, trải qua khảo thí cùng thảo luận. Người chơi đoàn đội rốt cục xác định, hang đá, cùng loại với thần bí học khái niệm bên trong mê tòa. Tức một cái phạm vi bao trùm rộng rãi cường lực kết giới. Bản thân có được trình độ nhất định ý thức, trí tuệ, hoặc là nói bản năng. Mục đích chủ yếu là bảo hộ trong phạm vi nào đó dạng sự vật. Cũng đem kẻ ngoại lai đuổi ra ngoài. Kết giới pháp thuật cũng không hiếm thấy. Đơn giản nhất kết giới. Tỉ như rảnh rỗi người lui tán, có thể dùng đến sơ tán người bình thường. Cao cấp một chút, thì bị gác chuông Pháp sư hiệp hội ứng dụng tại bọn hắn Luân Đôn tổng bộ cao ốc. Tòa kia cao ốc liền đứng lặng tại Luân Đôn phố xá sầm uất nội thành. Nhưng Luân Đôn cư dân cùng du khách, vô luận từ cổng đi qua bao nhiêu lần, đều sẽ không ý thức đến có tòa đại lâu tồn tại. Chỉ có cực kỳ hiếm thấy trời sinh có pháp sư thiên phú người bình thường mới có thể trông thấy cao ốc. Sau đó cấp tốc bị gác chuông pháp sư hiệp hội phát hiện. thu làm học đồ, mà mê tòa thì là cao thâm nhất, huyền ảo nhất, hiếm thấy nhất kết giới pháp thuật. Tuyệt đại đa số mê tòa đều đã thấm vào lịch sử dòng lũ bên trong. Chỉ ở một chút tàn khuyết không đầy đủ trong cổ tịch. Có lưu nói không tỉ mỉ ghi chép miêu tả, theo một ý nghĩa nào đó, tù ma quật cũng coi là mê tòa. Mê tòa kết giới hiệu quả sai lệch quá nhiều. Đã có chu sát loại hình, kẻ tự tiện đi vào giết không tha. Cũng có ẩn nấp loại hình, dùng cho ẩn tàng vương quốc, động phủ, bảo tàng. Còn có nguyền rủa loại hình, phong ấn loại hình. Cái trước dùng để nguyền rủa cái nào đó chủng tộc, hoặc là cái nào đó gia tộc, khiến cho tao ngộ lâu dài bất hạnh. Cái sau thì lấy ra phong ấn nào đó dạng sinh vật hết sức nguy hiểm hoặc là siêu phàm vật phẩm. Mà trước mắt chỗ này Ajanta hang đá, rõ ràng là bảo hộ loại hình mê tỏa. Nó hiệu quả cũng rất đơn giản. Làm kiểm chắc đến cao năng phản ứng lúc, mê tỏa tự động mở ra, không ngừng biến hóa hình hình, hình thành mê cung, phòng ngừa xâm lấn, ngược lại một chút thực lực tương đối khá thấp. Năng lượng phản ứng không kịch liệt như vậy mục tiêu, có thể lén qua tiến vào mê tỏa kết giới. Chỉ phòng cường giả, không phòng kẻ yếu. Cái này thiết lập chợt nhìn qua quả thực liền là trần trụi dương mưu. Không rõ tình trạng bước vào trong đó, nói không chừng liền sẽ tại hang đá bên trong tao ngộ cái gì quỷ dị đặc thù tình trạng. Không minh bạch chết đi, nhưng dưới mắt, có vẻ như cũng xác thực không có cái gì biện pháp tốt hơn. Một đám người chơi tụ tập tại cùng nhau thương nghị một lát, rất nhanh liền chế định ra phương án. Hơn 60 người chia 6 tổ, từng nhóm tiến vào Ajanta hang đá bên trong, thông qua bộ đàm tiến hành câu thông. Trong đoàn đội đúng thần bí học tạo nghệ sâu nhất Hoen Hai đã xác định, tòa này mê tỏa bản thân có bản thân biến hình năng lực, nhưng cũng không có không gian mở rộng, giảm bớt thời gian, chế tạo ảo giác công năng. Nói cách khác, bước vào mê tỏa đội ngũ, đại khái suất sẽ lâm vào địa thế phức tạp mê cung bên trong. Nhưng loại này mê cung, cũng liền chỉ là mê cung mà thôi, không có chí mạng nhân tố. Lần lượt đi vào tiểu đội, sẽ thăm dò chỗ khu vực, thông qua bộ đàm tiến hành câu thông, cộng đồng vẽ ra Ajanta hang đá bản đồ. Nếu như có thể dọc theo mê cung tìm tới thi bì vương bản thể, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nếu như vượt qua quy định thời gian, còn không có tìm được thi bì vương, như vậy thì sẽ khai thác dự bị phương án. Tất cả mọi người bắt đầu tập hợp, mặc kệ bên ngoài người mất tích chết sống, trực tiếp từ nội bộ bạo lực tháo dỡ mê tỏa, cuối cùng tìm tới thi bì vương. Mấy chục vạn cạn tín chúng cung cấp tín ngưỡng chi lực. Nghe rất nhiều, nhưng nếu như thật muốn hao tổn, mang đủ công thành máy móc cùng bổ cấp người chơi đoàn đội cũng tuyệt đối năng lượng tiêu hao qua được. Thực sự không được còn có thể kêu gọi một đợt không tập oanh tạc. Thương lượng xong hai bộ phương án về sau, các người chơi liền bắt đầu dựa theo riêng phần mình hệ thống sức mạnh, cùng lẫn nhau quen thuộc tín nhiệm trình độ, tiến hành phân tổ. Đội thứ nhất tạo thành thành viên, chủ yếu là châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn cùng FBI sở thuộc đặc dị sự cố xử người. Từ David, Don, AB bọn người xuất lĩnh. Đội thứ hai tạo thành thành viên, chủ yếu là Đông Á địa khu chính phủ tổ chức cùng dân gian công hội thành viên. Từ Vương Bất Lưu Hành, Hình Hà Sầu, Sát Sinh Viện bọn người xuất lĩnh. Đội thứ ba tạo thành thành viên, chủ yếu là toàn cầu siêu tự nhiên liên minh cán viên. Từ Tinh Vân xuất lĩnh. Đội thứ tư tạo thành thành viên, chủ yếu là cô lang người chơi. Từ Thất Khống, Chân Lý Chi Chắc xuất lĩnh. Thứ năm đội thì là Gác Chuông, Hoàng Gia Quốc Giáo Kỵ Sĩ Đoàn cùng Sở Tài Phán Người. Bên trong có Hoen Hai, Lý Ngang, cùng Sở Tài Phán Uriel. Lúc đầu Lý Ngang phải cùng cô lang các người chơi đợi cùng nhau. Bất quá đội thứ tư bên trong đã có Thất Khống cùng Chân Lý Chi Chắc. Hắn lại thêm đi vào, năng lượng phản ứng liền vượt qua tiêu chuẩn, sẽ khiến mê tỏa tự động phòng ngự. Đồng thời hắn thần lực hệ thống sức mạnh, vậy cùng Vatican Sở Tài Phán tương đối tiếp cận. Ở cùng một chỗ không dễ phát động mê tỏa biến hình cơ chế. Thế là quyết định như vậy đi xuống tới. mà thứ 6 đội chỉ có Michael một người. Michael sẽ một mình đợi tại hang đá bên ngoài. Nếu có đội ngũ gặp phải không cách nào giải quyết phiền phức, như vậy hắn liền sẽ cưỡng ép tiến công mê tòa, cung cấp chi viện, cách chương.